tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. Chương 7, một đêm mặn nồng khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lan bước nhanh ra khỏi quán bar. Trong màn đêm đen tối, cô đứng bên vệ đường nhìn xung quanh nhưng không thấy Đỉnh Nam đâu. Cô kéo chiếc áo khoác dài trên người mình, mặc dù vậy vẫn không che được dáng vẻ chật vật của bản thân. Anh ta bỏ mình đi rồi sao? Linh Lan lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy hơi uất ức. Rõ ràng cô đã không còn ngu ngốc dễ bị bắt nạt như trước khi tới Thiên Đàng rồi mà tại sao vẫn bị người ta dồn vào cảnh khó khăn thế này? Thế thì làm sao trả thù được tên chồng cũ và tình đầu của anh ta chứ? Két, lúc Linh Lan đang sụ mặt không vui thầm trách bản thân chưa học được thông minh thì một chiếc Maybach dừng bên cạnh, cửa xe hạ xuống, Đỉnh Nam nhìn sang nói. Lên xe, Linh Lan giơ tay ra định mở cửa ghế phụ thì anh lại quát. Ngồi phía sau, hừ, ghế phụ của anh ai muốn ngồi cũng được sao? Đúng là hạng đàn bà ảo tưởng mà. Linh Lan không quá quan tâm vị trí ngồi, mặc dù không hiểu đối phương đang tức giận vì điều gì nhưng cô vẫn vòng ra sau mở cửa ngồi vào xe. Chiếc xe phóng nhanh trên đường, trong xe im lặng không ai nói với ai câu nào. Đỉnh Nam nhìn Linh Lan qua gương chiếu hậu thì thấy cô đang ngồi nghịch ngón tay của mình. Anh cau mày cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải thông thường bọn con gái các cô sẽ tìm cơ hội trò chuyện với anh hoặc ít nhất lấy đồ trang điểm ra dặm lại cho đẹp sao? Hừ, chắc là đang giả vờ tỏ ra làm con gái nhà lành để gây ấn tượng với anh đây mà. Thật tâm cơ, sau đó Đỉnh Nam xoay mặt đi không nhìn Linh Lan nữa. Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng trước một khách sạn, anh xuống trước đi thẳng vào trong, cô vội vàng bám theo sau. Đây là khách sạn dưới danh nghĩa tập đoàn Wingroup nên hai người được đưa thẳng lên phòng tổng thống. Vừa vào phòng, Đỉnh Nam đã ra lệnh. Đi tắm cho sạch sẽ vào, nếu còn mùi của mấy thằng vừa ly 3 mét cô thì cút về đi. Linh Lan gật đầu rồi xoay người vào phòng tắm, cô treo chiếc áo khoác dài lên rồi cởi bộ váy rách bươm của mình ra, dòng nước xối xuống cơ thể khiến đầu óc của cô thanh tỉnh được phần nào. Đột nhiên lúc này cô hơi chùn bước, cô thật sự vì muốn trả thù mà phải hầu hạ người đàn ông ngoài kia sao? Nhưng rất nhanh sau đó Linh Lan đã loại suy nghĩ bỏ cuộc này đi. Cô cũng đã chằn chọc dưới thân Rabanat vô số lần rồi thì còn coi trọng trinh tiết làm gì nữa. Cô tuyệt đối không thể quên cha đã chết tức tưởi như thế nào. Còn mẹ và em trai của cô phải sống khổ sở ra sao. Một chút nhục nhã mà thôi. Cứ để một mình cô gánh chịu đi. Một lúc sau, Linh Lan quấn khăn tắm đi ra. Đỉnh Nam đã cởi bỏ áo sơ mi để lộ bờ ngực rắn chắc. Khuy kéo quần và dây nịt cũng bung ra khiến con quái vật bị chắn bởi chiếc quần tứ giác độn lên tạo thành túp lều nhỏ. Đỉnh Nam ngồi trên giường, thấy cô ra khỏi phòng tắm bèn nói. Đứng đó làm gì, qua phục vụ thằng nhỏ của tôi đi. Linh Lan hít một hơi thật sâu rồi đi tới chỗ của Đỉnh Nam. Cô chút bỏ áo tắm dài, đường cong nghẹt thở của cô hiện rõ trước mắt anh. Yết hầu của anh khẽ lăn lộn một chút, ánh mắt cũng dán chặt vào từng tấc da thịt trên người cô. Thật mẹ nó, đúng là đồ chơi trời sinh mà. Linh Lan cũng không tiếp tục do dự nữa. Cô đã quyết tâm rồi thì không nên lùi bước. Chỉ thấy cô quỳ xuống giữa hai. Email protected, Đỉnh Nam. Sau đó đưa lưỡi ra ly 3 mét nhẹ L3N đỉnh túp lều vài một cái. Nơi đó lập tức bị thấm ướt. Không biết là nước bọt của cô hay nước chảy từ thằng nhỏ kia nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến Linh Lan dùng miệng kéo quần nhỏ của đối phương xuống. Con quái vật bị đè nén bên trong lập tức bung ra sừng sổ chĩa thẳng vào mặt cô giống như đang thị uy với cô vậy. Linh Lan nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng anh chỉ là nhân loại nhưng tại sao cái này lại to đến thế chứ? Mà đặc biệt trông kích cỡ và hình dáng lại rất giống cái của Rabanat, chẳng lẽ vật? Email protected, tính của đàn ông đều hao hao nhau sao? Mặc kệ, Linh Lan vẫn tiếp tục công việc của mình, cô há miệng ngậm lấy đầu nấm của thằng nhỏ rồi hút nhẹ một cái. Vị tanh mặn của đàn ông lập tức xông vào chóp mũi và đầu lưỡi. Sau đó cô dùng một tay bợ lấy hai hòn bi, miệng không ngừng vừa ly 3 mét vừa hút. Còn lưỡi thì liên tục xoắn quanh thân chủ. Đây là những kỹ năng cô tự đúc kết được để khiến Rabanat thỏa mãn chỉ với việc khẩu giao. Đỉnh Nam hơi dùng mình một cái. Anh chống tay ra sau ngửa cổ nhìn lên trần nhà hưởng thụ cảm giác sung sướng do người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình mang lại. Mẹ nó sướng quá. Đúng là đi 3 mét cao cấp, có khác, hưng. Trong một khoảnh khắc nào đó, Đỉnh Nam thật sự đã quên đi cảm giác đau khổ tức giận khi bị người con gái mình yêu phản bội. Đầu óc anh lúc này chỉ còn lại cảm xúc đê mê do Linh Lan mang đến. Phụt, khụ khụ khụ, Linh Lan chỉ mới dùng miệng được vài phút, Đình Nam đã vì quá sung sướng mà bắn thẳng vào miệng khiến cô ho sặc sụa. Đình Nam bật dậy trừng mắt nhìn Linh Lan, mà cô cũng đang nhìn anh với vẻ mặt hoang mang, trông cứ như thể cô đang hoang mang vì anh bắn quá nhanh vậy. Ngay lập tức lòng tự trọng của đàn ông bị xúc phạm, Đình Nam nghiến răng lôi Linh Lan quăng lên giường, bàn tay to lớn bóp chặt lấy đôi gò bê ổng nhô cao mịn màng của cô. Anh dùng lực rất mạnh khiến cô cảm thấy hơi đau, mặt cũng nhăn lại. Nhưng Đình Nam hoàn toàn không hề để ý. Anh đang tức giận, sao anh có thể như con trai mới lớn vừa chịu chút K1 trên thích đã bắn vội thế chứ? Không được, anh không thể để người phụ nữ này coi thường mình. Vật email protected, tính bên dưới lại nhanh chóng cứng lên. Anh không thèm nới lỏng cho cô đã trực tiếp nhét vào. Á đau, Linh Lan ưỡn người lên cao. Bên dưới bị nông ra đột ngột khiến mép thịt căng chặt đau đớn, cô cảm nhận được nó dường như đã bị rách rồi. Mẹ nó đừng thít chặt nữa coi, trước tôi cô đã phục vụ bao nhiêu thằng rồi mà bây giờ giả vờ siết lại để bản thân như gái còn trinh à. Linh Lan đau đến mức rơi nước mắt, cô cắn răng thả lỏng phần bên dưới, tuy nhiên chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì người đàn ông kia đã đâm một phát lút cán. Á, chậm thôi, hu hu, Đỉnh Nam như phát điên đâm vào rút ra liên tục. Linh Lan bấu chặt lấy cánh tay của anh mà hít thở sâu, trong tình huống đối phương không thô bạo, cô còn có thể hưởng thụ một chút khoái lạc. Email protected, thì, ngừng bây giờ thì chẳng khác nào đang bị tra tấn cả. Không biết trải qua bao lâu, hai người đã làm bao nhiêu hiệp cuối cùng lúc ý thức của Linh Lan sắp từ biệt cô thì Đình Nam cũng bá N ra. Anh nằm úp trên ngực cô thở đê ốc, vài phút sau thì nhịp thở trở nên đều đều, cô đoán anh đã ngủ rồi. Linh Lan ổn định hô hấp của mình xong bèn đẩy người đàn ông đang đè mình sang một bên sau đó lần mò bước xuống giường. Thế nhưng chân vừa chạm đất thì cả người cô chợt đổ ập xuống sàn, có vẻ đôi chân của cô đã không còn chút sức lực nữa rồi. Hước, đồ, email protected, thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lan mắng thầm một tiếng rồi cố gắng lết vào nhà vệ sinh, cô ngồi xổm trên bồn cầu rồi móc hết chất lỏng dưới thân mình ra. Tuy nhiên vì quá nhiều mà nó cứ chảy không ngừng, vừa rồi cô đã xin anh bê ắn ra ngoài hoặc ít nhất đeo bao nhưng anh không chịu nhất quyết muốn bắn vào trong. Cô tin chắc anh sẽ không cho phép cô mang thai, sở dĩ anh làm vậy chỉ là vì muốn gây khó dễ cho cô thôi. Ngồi trong nhà vệ sinh suốt cả tiếng, cuối cùng Linh Lan cũng tẩy rửa xê ơ thể sạch sẽ, nhìn toàn thân chi chít vết bầm trong gương, ý chí trả thù gia đình chồng cũ trong cô cũng sục sôi hơn bao giờ hết. Những nỗi đau cô chịu hôm nay, cô nhất định sẽ trả đủ. Cách chương.